Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2138, góc truyện audio.com, chấm, Thâm Uyên, rất đáng sợ, ùa, đột nhiên, phần thân Thâm Uyên cảm thấy một luồng ý chí bàng bạc bao phủ xuống. 11 chúa tể Thâm Uyên ở đây cùng run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Giờ phút này, toàn bộ chúa tể Thâm Uyên đều cảm giác được ý chí của chính mình bị một luồng ý chí vô thượng hỗn độn không theo trật tự phủ xuống. Trực tiếp nghiền áp, growl, có chúa tể Thâm Uyên hét lớn một tiếng. Hai mắt trở thành một mảnh hỗn độn, bỗng nhiên lộ ra hơi thở cuồng bạo đáng sợ. Phần thân Thâm Uyên mặt hơi biến sắc, nhìn chúa tể Thâm Uyên cuồng bạo kia, mất đi bản thân. Chỉ còn lại một luồng ý chí hỗn độn thuần túy. Hắn bị Thâm Uyên nắm trong tay. Hoặc có lẽ ý chí đã bị Thâm Uyên cắn nuốt. Giết, vị chúa tể Thâm Uyên kia giống to một tiếng. Trực tiếp nhào về phía một vị chúa tể Thâm Uyên một bên gần nhất. Hai móng đâm vào thân thể của đối phương. Há miệng to cắn một cái vào cổ của đối phương. Răng rắc một tiếng. Chúa tể Thâm Uyên bị đánh bất ngờ kêu la thảm thiết. Cổ chảy máu như chút nước. Lồng ngực bị đâm xuyên. Hai cái móng sắc nhọn xé thân thể hắn thành hai nửa. Răng rắc, vị chúa tể Thâm Uyên bạo loạn kia triển khai cắn nuốt. Cắn xé đẫm máu, lập tức nuốt chửng chúa tể khác bị đánh bất ngờ giết chết. Growl, chết tiệt, hiện trường trở nên hỗn loạn. Những chúa tể Thâm Uyên còn lại ai nấy sợ hãi, hoảng loạn, cảm giác có một luồng ý chí hỗn độn cường đại đang xâm nhập. Lập tức sinh ra mơ hồ, một luồng ý chí hỗn loạn, giết chóc, hung ác ùa vào, lập tức khiến những chúa tể Thâm Uyên khác rơi vào trong điên cuồng và hỗn loạn. Gần như chớp mắt, trong 10 chúa tể Thâm Uyên còn lại, có 8 kẻ trực tiếp mất đi lý trí. Hoàn toàn bị Thâm Uyên chiếm giữ ý thức, triển khai điên cuồng chém giết và cắn nuốt. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt phân thân Thâm Uyên, tràn đầy kinh hãi. Đây mới là mục đích của Thâm Uyên, hoặc có lẽ đây mới là ý nghĩa tồn tại của chúa tể Thâm Uyên. Bọn họ là một vật dẫn của Thâm Uyên. Hiện tại Thâm Uyên muốn xuất thế, đương nhiên cần một vật dẫn cường đại. 12 chúa tể Thâm Uyên thì quá nhiều. Cắn nuốt giết chóc lẫn nhau. Hợp hai thành một mới là vật dẫn hoàn mỹ của Thâm Uyên. Đây là nguồn gốc của chúa tể. Nhưng trước kia có 12 chúa tể. Bị phân thân Thâm Uyên giết mất một người. Chỉ còn lại 11. Vừa rồi lại bị giết thêm một người nữa. Giờ chỉ còn lại 10 người. Hiện tại trong 10 chúa tể. Có 8 người mất đi chính mình. Hoàn toàn như bị điên tiến hành chém giết. Đánh đến hiện trường máu thịt văng tung tóe. Nơi này có một luồng sức mạnh cường đại giam cầm. Phần lớn tu vi và sức mạnh không cách nào bộc phát ra được. Nhưng đại chiến có vẻ càng thêm thảm liệt. Chỉ có 2 chúa tể vẫn đang khổ cực đối kháng ý chí Thâm Uyên ăn mòn. Một người trong đó đương nhiên là phân thân Thâm Uyên. Nhưng một người khác khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng có chúa tể Thâm Uyên chặn lại ý chí Thâm Uyên ăn mòn. Growl, ngô, Alos tuyệt đối không khuất phục. Một tiếng giống to vang lên. Vị chúa tể Thâm Uyên mọc 8 cánh chim ác ma kia gào thét như sấm. Cả người bốc lên từng luồng khí lạnh. Khí lạnh Thâm Uyên, hơi thở của hắn rất mạnh. Thân thể khổng lồ, đứng ở nơi đó đau khổ chống đỡ. Thậm chí đối kháng ý chí Thâm Uyên ăn mòn. Hắn cảm thấy hơi tò mò về vị chúa tể Thâm Uyên này. Hắn có tự tin tuyệt đối có thể ngăn Thâm Uyên ăn mòn. Không ngờ đối phương cũng có thể chống đỡ. Ong, lúc này, trong thức hải phân thân Thâm Uyên, một luồng ý chí hỗn độn mênh mông phủ xuống. Không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Tiến hành nhiễm bẩn, ăn mòn, thậm chí từng chút một cắn nuốt ý chí của hắn. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. 8 chúa tể Thâm Uyên chém giết lẫn nhau. Máu thịt văng tung tóe, từng vệt máu Thâm Uyên bắn khắp nơi. Có cánh tay bay lên, đầu lăn xuống, cảnh tượng đẫm máu dọa người. Growl, rốt cục, sau khi kết thúc loạn chiến, Trong 8 chúa tể Thâm Uyên đã chết hết 4 người. 4 người còn lại đang cắn nuốt chiến lợi phẩm của mình. Nuốt vào một chúa tể. Những chúa tể Thâm Uyên còn sống sót này hơi thở toàn thân nổ tung. Liên tục tăng lên, thân thể đã xảy ra sự thay đổi nào đó. Cắn nuốt chúa tể khác, thu được thêm một tầng lực lượng cường đại. Thậm chí có cảm giác tiến hóa, khiến cho phân thân Thâm Uyên cảm thấy nặng nề và nguy cơ. Giết, rất nhanh, sau khi 4 chúa tể Thâm Uyên cắn nuốt tiến hóa, ánh mắt trở nên thô bạo, hỗn loạn, đôi mắt tràn ngập giết chóc và hủy diệt theo dõi phân thân Thâm Uyên và một vị chúa tể Thâm Uyên khác cách Trương.